Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 261, chương 261 bản thảo bị xóa. 11 càng, Vinh Tuyển dịch lười biếng lời tầm mắt quét về phía chuẩn bị trốn chạy cảnh sát. Khóe môi lộ ra như đúc trào phúng tươi cười. Bành, vừa mới chuẩn bị trộm chuồn ra đi cảnh sát liền đụng vào hắc y bảo tiêu. Cơ bắp chạm vào nhau tiếng vang nổ vang ở mọi người trong tai. Hiện tại không chỉ là Thư Trừng cùng Vinh Tuyển Dịch, Nghiêm Huy cùng sở hữu ở đây hộ sĩ nhìn hắn ánh mắt đều mang theo hoài nghi. Lại ông tôi ở bụi này, không có làm chuyện trái với lương tâm, hắn như vậy sợ làm gì? Nữ hài từ phòng bệnh đi ra, nhìn cái kia xoáy khí tiểu ca ca, lập tức chạy qua đi đem đầu oa ở thiếu niên trong lòng ngực. Nữ hài nhắm lại miệng, không nói gì, đen nhánh con người nhìn cái kia cảnh sát, sắc mặt không khỏi trở nên trắng bệch, nhắm chặt đôi môi, đôi mắt mang theo một chút sợ hãi. Mấy cái nữ bác sĩ hồng hốc mắt, quay đầu đi chỗ khác, Thư Trừng dùng ngôn ngữ của người câm điếc cùng nữ hài giao lưu. Có thể hay không nói cho ca ca ngươi tên là gì? Tĩnh Tử, nữ hài gật gật đầu, từng nét bút viết xuống nàng tên. Thư Trừng tiếp theo dùng ngôn ngữ của người câm điếc hỏi. Trừ bỏ ngươi, các ngươi trường học sở hữu tiểu bằng hữu đều như vậy sao? Nữ hài cảm xúc nháy mắt thấp xuống, có chút do dự gật gật đầu. Nghiêm Huy hiểu biết tình huống lúc sau, lập tức chuẩn bị sẽ đài. Thức đêm đem bản thảo đuổi ra tới, tranh thủ thượng ngày mai sáng sớm tin tức. Vinh Tuyển Dịch phiết Nghiêm Huy liếc mắt một cái, như hắc rượu thạch giống nhau đôi mắt nhìn chằm chằm ôm nữ hài thiếu niên. Tiếng nói nhàn nhạt, chứng cứ nhớ rõ lưu lại dành trước, Vinh Tuyển Dịch nói làm Nghiêm Huy sửng sốt. Không tự chủ được nói, lưu lại dành trước, có ý tứ gì, chuyện như vậy mặt trên sẽ áp sao? Vinh Tuyển Dịch lười biếng lời tầm mắt liếc mắt nhìn hắn. Tiếng nói lười biếng mà lại câm quý, người vẫn là tân nhân sao? Nghiêm Huy không phải vừa mới tiến vào này hành tân nhân. Bất quá là nữ hài trên người phát sinh sự làm hắn quá mức phẫn nộ. Cho nên đang nghe đến mặt trên khả năng còn sẽ áp chế thời điểm. Nháy mắt liền hỏi lại trở về. Bình tĩnh một chút, Nghiêm Huy mới biết được chính mình vừa mới nói có bao nhiêu buồn cười. Hôm sau, ngao một buổi tối Nghiêm Huy nhìn chằm chằm hai cái gấu trúc mắt nhẹ nhàng thở ra. Rốt cuộc làm xong, Nghiêm Huy đem bản thảo đẩy tới. Sở hữu nhìn đến bản thảo nội dung cùng sự tình phát sinh khởi nguyên đồng sự đều chấn kinh rồi. Ngơ ngác nói không ra lời. Ta đi cấp mặt trên thông báo một chút. Một giờ, hai cái giờ, Huy tử, người muốn kết quả tới rồi. Nữ nhân nhìn mặt trên văn kiện, hốc mắt có chút hồng. Mặt trên nói như thế nào? Nghiêm Huy ngồi ở văn phòng trên chỗ ngồi, tâm bùm bùm nhảy, chờ đợi nữ tử kế tiếp nói. Mặt khác biết chuyện này đồng sự cũng đang chờ đợi kết quả. Nữ nhân bụng mặt, nước mắt không tự chủ được chảy xuống dưới. Mặt trên nói, xét duyệt không thông qua, nghiêm cấm bá ra, thu hồi ngươi bài viết cùng với chứng cứ. Mặt khác ngươi bị khấu một tháng tiền thưởng, trong văn phòng tất cả mọi người nổ tung trào. Chuyện như vậy cư nhiên không cho báo, xét duyệt không thông qua, liền một nguyên nhân đều không có, thu hồi bài viết cùng với chứng cứ, thậm chí bị khấu một tháng tiền thưởng. Tất cả mọi người ở quay đầu đi nhìn Nghiêm Huy, bản thảo bị cấm, vẫn là như vậy sự bản thảo bị cấm, phòng trừng đổi ai tâm tình đều sẽ không hảo đi. Nghiêm Huy cười lạnh một thân, từ cái bàn phía dưới móc ra một cái USB. Trong đầu vang lên cái kia cao lớn mang khẩu trang nam nhân nói. Hắn ngay từ đầu còn ảo tưởng này hắn là buồn lo vô cớ. Này dành trước hẳn là vĩnh viễn đều bài không thượng công dụng. Nhưng là hiện tại, hết chương.